Chương 778, Vĩ Thú Chi Chiến, 9. Tiến hóa chuyển biến ra tốc sao ngoại đạo ma ảnh biến hóa, Nạ Dụ Tô nhìn ở trong mắt. Đồng dạng, tự nhiên tìm tơ ý ngoại đạo ma ảnh đã liền Lục Vĩ thu về. Muốn là dĩ vãng lời nói, Lục Vĩ nói như vậy cũng là muốn đi qua trong tay của mình mới có thể để Uchiha Obito thu về. Nhưng là, hiện tại, mình đã dung hợp 9 cái vĩ thú còn có thập vĩ trả cờ ra. Đã có mình lục đạo mô thức. Cho nên, đối với Uchiha Obito thu về Lục Vĩ, Nạ Dụ Tổ cũng không có ngăn cản cái gì. Hiện tại Nạ Dụ Tổ, cùng Uchiha Obito còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Z đồng dạng, đều là muốn để thập vĩ phục sinh. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Obito còn có Z đều là ngoài sáng, mà Nạ Dụ Tổ, thì là ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Nếu là nói nguyên tắc bên trong, cái này cái thế giới lớn nhất mạc hậu hắc thủ là ai? Như vậy, không hề nghi ngờ, là Zets, cú rộ Zets. Nhưng là, hiện tại, biết được hết thể Nạ Dụ Tổ. Tuyệt đối là lớn nhất mạc hậu hắc thủ. Biết được hết thể Nạ Dụ Tổ. Hết thể tất cả, kết quả đều ở tại trong dự liệu. Nạ Dụ Tổ nghĩ muốn tính kế, so bất luận kẻ nào cũng phải có lấy ưu thế. Bởi vì, không cần Nạ Dụ Tổ xuất thủ, thông qua biết được hết thảy. Nạ Dụ Tổ có thể đem những người kia dẫn đạo tiến vào mình muốn phương hướng mà thần không biết quỷ không hay đạt tới mình muốn mục đích tại Nạ Dụ Tổ trên thân, tử sắc trả cờ ra, dũng động. Sơ san đủ, lại lần nữa bao trùm lấy cửu vĩ, liền cái kia cửu vĩ bên hông cái kia phá toái địa phương. Trong chớp mắt, Tu Bu đã trở lại về phần cửu vĩ thương thế, mặc dù muốn thời gian, nhưng là, cũng chính là 1-2 phút sự tỉnh. Rất nhanh liền nhưng lấy khôi phục. Tựa như bây giờ, tại Uchiha Obito thu về Lục Vĩ đoạn này thời gian, cũng liền khôi phục hơn phân nửa. Đương nhiên, đây cũng là Uchiha Obito vội vã thu về Lục Vĩ, không có thừa thắng truy kích công kích cửu Vĩ, muốn bằng không, một mực đè ép cửu Vĩ, đối cửu Vĩ bị thương địa phương đột nhiên công kích, cửu Vĩ khôi phục nhưng liền không có nhanh như vậy, nói không chừng còn muốn trì hoãn rất nhiều thời gian đâu. Thu về Lục Vĩ, Uchiha Obito cũng là chú ý tới cửu Vĩ tình huống. Mặc dù có chu tờ hối hận không có đối cửu vi thừa thắng truy kích, nhưng là, thu về Lục Vi trọng yếu, tại Uchiha Obito trong lòng, hiển nhiên so với cửu vi thừa thắng truy kích càng thêm trọng yếu. Cho nên, Uchiha Obito hối hận cũng chỉ có một nháy mắt mà thôi. Trong mắt, xạ dị gẳng xoay tròn lấy, luân hồi nhãn long lánh chói sáng tử sắc quang mang. Giống từng tiếng ga ho the tờ tam vĩ, tứ vi còn có thất vĩ. Gầm thét, giống giận. Hướng về cửu vĩ trong nháy mắt xông tới hử nhìn xem xông đi lên ba con vĩ thú, Nạ Dụ Tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Hiện tại cửu vĩ còn không thích hợp xuất thủ, cho nên, ngắn thời gian bên trong, mình muốn ngăn cản cái này ba con vĩ thú mặc dù phiền phức, nhưng là, cũng liền 1-2 phút sự tình, Nạ Dụ Tổ vẫn là xuất thủ hai tay hợp lại to lớn trả cờ dạ, to lớn khí thế, trong nháy mắt, từ Nạ Dụ Tổ trên thân bạo phát ra, như là cuồn cuộn nước sông. Vạn trượng thâm hải, đánh thẳng vào, che lấy một độn thụ giới hàng lâm đại địa, tại chấn động đại địa, đang gầm thét phanh ầm ầm từng tiếng bạo phá chi tiếng vang lên. Tại cửu vĩ sau lưng, đại địa, phá toái, như là dây leo đại thụ, rối rít từ đại địa chi hạ ga ho the tờ mà ra. Có như là giang hải, hướng về phía trước hơn ngàn mét bên ngoài tam vĩ, tứ vĩ còn có thất vĩ cực nhanh tiến tới mà đi. Trung kích trong nháy mắt dừng lại đối mặt Nạ Dụ Tổ thụ giới hàng lâm. Nguyên bản phóng tới Nạ Dụ Tổ ba con vi thú, trong nháy mắt, ngừng lại. Thụ giới hàng lâm có thể hấp thu trả cờ dạ, trói buộc địch nhân, những này, vô luận là vi thú cũng tốt, vẫn là Uchiha Obito đều là biết đến. Mạo muội xông đi vào, sẽ chỉ rơi vào cái bị vây nốt hạ tràng. Nhìn xem như là giang hải đánh tới chớp nhoáng thụ giới hàng lâm. Ba con vi thú, từng con, trong nháy mắt, há to miệng rộng to lớn trả cờ dạ. Tại bọn họ trong miệng ngừng tụ vi thú ngọc, vi thú pháo, vi thú ngọc, vi thú ngọc màu đen, vi thú ngọc trong nháy mắt nổ vàng, cái kia vốn là thụ giới hàng lâm. Trong nháy mắt oanh minh nổ tung, trực tiếp sắp thành tấm ảnh liên miên thụ hải hủy đi vi thú pháo phun ra hủy diệt lực lượng, không ngừng phá hủy lấy thụ giới hàng lâm, không ngừng ngăn trở bọn hắn tiến lên. Tiếng nổ mạnh khác biệt hướng về phía trước, tiếng oanh minh không có đoạn tuyệt qua, ngăn cản lấy thụ giới hàng lầm tiến lên đối với vi thú ngọc trong nháy mắt hủy diệt, vi thú pháo tiếp tục càng thêm tùy tiện ngăn cản cái này Nạ Dụ Tổ thụ giới hàng lầm. Thụ giới hàng lâm dũng động vĩ thú ngọc cùng vĩ thú pháo hoanh minh song phương kinh lịch có hơn ngàn mét, nhưng là, lấy ngàn mét kinh lịch cực xa giao chiến, lại là lấy dạng này hình thức chiến đấu giả. Vô tận thụ hải, hình thành dao động mãnh liệt cây sóng, nhưng là, tại vĩ thú ngọc còn có vĩ thú pháo hoanh kích dưới, cũng không có tiến lên trước một bước, tương phản, ngược lại có vị bị đánh lui dấu hiệu. Đương nhiên, không đơn thuần là thụ hải cùng vĩ thú ngọc cùng vĩ thú pháo, còn có nham tương. Tứ vĩ đã khống chế nham tương hướng về thụ hải đánh tới. Nham tương vẫn là rất kinh khủng, mặc dù, đối nạ dù tổ, đối cửu vĩ tới nói, đều có rất nhiều biện pháp không nhìn nham tương hoặc là miễn dịch nham tương, nhưng là, thụ giới hàng lâm lại là không thể làm đến. Nham tương, tăng thêm vĩ thú hoanh tạc, thụ giới hàng lâm bại lui, đã rất rõ ràng. Đối với cái này, nạ dù tổ cũng là không có cách nào, mặc dù thụ giới hàng lâm rất cường đại, nhưng là, đó cũng là muốn thụ giới hàng lâm chân chân chính chính thành hình về sau mới có thể chân chân chính chính phát huy hắn năng lực, hiện tại, còn không có thành hình, có bị ba con vĩ thú hoanh tạc. Lại là nham tương tập kích, không có lập tức bị hủy đi liền đã quên nạ dù tổ lợi hại. Chưa chắc tại nguyên tắc bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ thụ giới hàng lâm, cũng là bị nạ dù tổ sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật thêm ổ đả mạ dạ sẻn gặng phá giải. Chớ đừng nói chi là hiện tại vĩ thú ngọc thêm vĩ thú pháo còn có nham tương. Uy lực tuyệt đối chỉ so với cái kia ổ đả mạ dạ sẻn gẳng cường đại hừ nhìn xem lấy rằng có tình hình chiến đấu. Nạ dù tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì. Đối với tình huống như vậy, nạ dù tổ không có cái gì biểu thị. Dù sao, nạ dù tổ bất quá là kéo một điểm thời gian là có thể. Thời gian vừa đến, cửu vĩ một khôi phục, vậy thì vạn sợi ốc. Thời gian, một chút xíu đi qua. Cửu vĩ khôi phục, so nạ dù tổ dự tính phải sớm rất nhiều, nguyên bản bởi vì muốn 1-2 phút, thậm chí 2-3 phút, nhưng là, hiện tại, không đến 1 phút đồng hồ, liền đã hoàn toàn khôi phục. Giống từ mặt đất bò lên, cửu vĩ phẫn nộ giống giận ga ho the tờ một tiếng. Trước đó bị thương, đã hoàn toàn đem cửu vĩ hung tính cho kích. Hắn hôm nay, hai mắt đỏ thẫm, lóe ra huyết quang, bị vĩ thú chi nạn bao trùm thân thể. Thân thể phía trên da lông vì dựng thẳng lên. Biểu thị lấy cửu vĩ giờ này khắc này phẫn nộ còn có hung lệ. Nhìn xem ngàn mét bên ngoài tam vĩ, tứ vĩ còn có thất vĩ. Cửu vĩ gầm thét, phẫn nộ lấy nhìn xem dưới chân đã khôi phục lại cửu vĩ, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu. Thụ giới hàng lâm chậm rãi ngừng lại. Bất quá, thụ giới hàng lâm mặc dù dừng lại, nhưng là, không đại biểu cái kia ba con vi thú công kích sẽ dừng lại. Thân ảnh nhảy lên, mang theo từng mảnh nhỏ ảo ảnh cùng tàn ảnh chợt trái chợt phải ở giữa. Cửu vĩ đã liền xông ra ngoài.